Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 189, Bạch Long kiếm pháp. Góc truyện audio.com. Bạch Tố Trinh lắc đầu nói, không phải, Bạch Long kiếm không có năng lượng lớn như vậy. Sở dĩ Tố Tố có thể có thành tựu này, còn là vì thiếu gia cho Tố Tố ăn vào âm dương quả kia. Linh khí của âm dương quả cực kỳ khổng lồ, Tố Tố lúc trước căn bản cũng không có thể triệt để hấp thu. Mà Bạch Long kiếm này lại kích phát chân long huyết mạch trong cơ thể Tố Tố. Lúc này mới hoàn toàn hấp thu năng lượng của âm dương quả. Cho nên mới tăng lên tới võ thánh đại viên mãn cảnh giới. Nguyên lai là như vậy. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, đây cũng phải, cũng chỉ có loại khả năng này rồi. Bạch Long kiếm bất quá là một thiện cực phẩm linh khí mà thôi. Không có khả năng sẽ cường đại như vậy đấy. Bất quá Bạch Long kiếm này là thần khí bị phong ấn. Dương Lỗi sững sờ, Bạch Long kiếm này lại là thần khí. Thần khí bị phong ấn. Làm sao có thể, giám định thuật của mình đã xem xét qua. Thật sự chính là cực phẩm linh khí. Cũng không có biểu hiện trạng thái bị phong ấn. Này làm Dương Lỗi hoài nghi. Ngươi nói Bạch Long kiếm này là thần khí. Ta như thế nào không có nhìn ra. Ngươi lấy cho ta xem một chút. Bạch Tố Trinh nhẹ gật đầu. Trên tay hiện lên một đạo bạch quang. Bạch Long kiếm hiện ra ở trước mắt. Sau đó đưa cho Dương Lỗi. Giám định thuật, Bạch Long kiếm, đã nhận chủ, thần khí bị phong ấn. Uy lực vô cùng, có thể huyễn hóa ra Bạch Long công kích. Thật sự là thần khí. Rõ ràng thật là thần khí. Lần này mình tựa hồ kiếm lợi lớn. Một kiện thần khí, muốn hối đoái. Cũng không phải là đơn giản có thể hối đoái đi ra như vậy đấy. 30 vạn điểm tích lũy ngay cả số không đầu cũng không đủ. Dương Lỗi đem Bạch Long kiếm trả lại cho Bạch Tố Trinh nói. Tố Tố, ngươi cất kỹ à, Bạch Long kiếm này là chuẩn bị cho ngươi đấy. Hơn nữa ngươi là võ thánh đại viên mãn cảnh giới. Cũng chỉ có ngươi mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của nó. Về phần Bạch Long kiếm này phong ấn. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp giải trừ. Đến lúc đó Tố Tố ngươi liền có được một kiện thần khí rồi. Ngươi phải hảo hảo bảo hộ ta a. Dương Lỗi cười nhìn xem Bạch Tố Trinh. Yên tâm, thiếu gia, Tố Tố nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ai muốn thương tổn ngươi? Trước hết từ trên thi thể Tố Tố đạp qua. Bạch Tố Trinh trịnh trọng nói. Dương Lỗi mỉm cười. Đúng rồi, Tố Tố, ngươi có kiếm pháp phù hợp hay không? Kiếm pháp, Bạch Tố Trinh lắc đầu. Tuy nàng ưa thích kiếm pháp, nhưng thật đúng là không có kiếm pháp phù hợp. Chỉ có một bộ linh giả kiếm pháp. Dương Lỗi nghe xong liền cảm thấy kiếm pháp này thật sự là quá không thích hợp rồi. Đã có bảo kiếm như Bạch Long kiếm, như vậy nếu như không có một bộ kiếm pháp phù hợp mà nói. Đây chẳng phải là bôi nhọ Bạch Long kiếm này. Bạch Long kiếm là thần khí. Linh giả kiếm pháp nhiều nhất chỉ là địa giai kiếm pháp mà thôi. Thậm chí còn không có đạt tới địa giai. Quả nhiên Bạch Tố Trinh nói. Linh giả kiếm pháp là ta trong lúc vô tình lấy được. Là một bộ huyền giai cửu phẩm kiếm pháp. Bởi vì Bạch Tố Trinh ở trước kia không có hóa hình. Căn bản là thi triển không được kiếm pháp. Cho nên đối với những kiếm pháp này cũng không có kinh nghiệm gì. Về phần vì sao ưa thích kiếm làm vũ khí, là Bạch Tố Trinh một loại bản năng lựa chọn. Tố Tố, ngươi đợi chút nữa, ta nhìn xem có kiếm pháp phù hợp ngươi hay không. Nói xong Dương Lỗi lần nữa mở ra hệ thống. Hối đoái hệ thống, công pháp võ kỹ loại, kiếm pháp loại, cha nhìn xuống, rõ ràng còn thực sự có Bạch Long kiếm pháp, làm Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Bất quá thời điểm chứng kiến điểm tích lũy cần hối đoái Bạch Long kiếm pháp. Lại cao hứng không nổi rồi. Hối đoái chọn bộ Bạch Long kiếm pháp. Rõ ràng cần 500 vạn điểm tích lũy. Này làm Dương Lỗi tức giận đến thầm nghĩ chửi mẹ. Đây chính là 500 vạn điểm tích lũy a hát. Coi như là thuần dương quyết của một trong bát tiên thuần dương chân nhân Lã Động Tân cũng mới gần kề cần 500 vạn điểm tích lũy mà thôi. Chẳng lẽ Bạch Long kiếm pháp này dĩ nhiên là tiên giai kiếm pháp hay sao? Nhìn kỹ xuống, Bạch Long kiếm pháp này rõ ràng có 108 cuốn. Dương Lỗi không khỏi thổ huyết, một bản kiếm pháp rõ ràng phân ra nhiều cuốn như vậy. cái này cũng quá bó tay rồi. Bất quá cũng may, nhìn kỹ xuống, có thể phân cuốn hối đoái. Hối đoái 9 cuốn chỉ cần 50 vạn điểm tích lũy giá trị. Hối đoái 18 cuốn phía trước thì cần 100 vạn điểm tích lũy. Như thế trước hết hối đoái 18 cuốn. 18 cuốn này có lẽ đủ để cho Bạch Tố Trinh thi triển. Dù sao Bạch Long kiếm pháp này mạnh mẽ như vậy, đó là kiếm pháp có thể so sánh thuần dương quyết, trước 18 cuốn có lẽ đã đủ rồi. Đinh, phải chăng hối đoái 18 cuốn Bạch Long kiếm pháp? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được Bạch Long kiếm pháp. Bạch Long kiếm pháp đến tay, lần này cộng lại tiêu hao 130 vạn điểm tích lũy giá trị. Vốn là 340 vạn điểm tích lũy liền giảm bớt đến 210 vạn rồi. Muốn đạt tới 1.000 vạn điểm tích lũy giá trị, không biết muốn thời gian bao nhiêu rồi. Bất quá tính ra đây hết thảy đều là đáng giá. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất công đốn củi. Hao tốn 130 vạn điểm tích lũy này, tuyệt đối có thể cho sức chiến đấu của Bạch Tố Trinh lại đề thăng một bậc thang. Như vậy đối phó võ thánh đại viên mãn cũng là hoàn toàn không có vấn đề rồi. Bất quá ở trong đó cũng có một sự tình để cho Dương Lỗi lo lắng. Cái kia chính là Bạch Tố Trinh đánh chết địch nhân, mình phải chăng cũng có thể lấy được giá trị kinh nghiệm. Đạt được điểm tích lũy giá trị cùng phần thưởng của nàng. Nếu như không có mà nói, cũng là một sự tình phiền toái rồi. Tố Tố, đây là một bộ kiếm pháp. Gọi là Bạch Long kiếm pháp, hẳn là cùng Bạch Long kiếm này nguyên bộ đấy. Bạch Long kiếm pháp này tổng cộng chia là 108 cuốn. Bất quá ta tại đây chỉ có 18 cuốn, nhưng chỉ là 18 cuốn này, cũng sẽ cho ngươi lấy được ích lợi vô cùng rồi. Ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày nắm giữ Bạch Long kiếm pháp này. Dương Lỗi nói xong đem 18 cuốn Bạch Long kiếm pháp kia đưa cho Bạch Tố Trinh. Lại để cho Dương Lỗi ngạc nhiên chính là, 18 cuốn Bạch Long kiếm pháp này vừa đến trong tay Bạch Tố Trinh. Lập tức hóa thành một đạo bạch quang, tiến nhập mi tâm Bạch Tố Trinh. Thật lâu Bạch Tố Trinh mở mắt, trong mắt hiện lên một đạo kiếm quang, cường hãn vô cùng, Dương Lỗi có thể cảm giác được rõ ràng kiếm ý lăng liệt trong đó. Tố Tố, ngươi thế nào rồi? Dương Lỗi quan tâm hỏi. Bạch Tố Trinh nhìn xem Dương Lỗi nói, thiếu gia, ngươi không cần lo lắng, ta đã học xong 18 cuốn Bạch Long kiếm pháp này rồi. Quả nhiên là bác đại tinh thâm, uy lực vô cùng, nếu như có thể học hội toàn bộ Bạch Long kiếm pháp mà nói. Coi như là vũ thần đại viên mãn đến Tố Tố cũng không sợ. Vậy ngươi học xong 18 cuốn này, uy lực như thế nào? Dương Lỗi nói, cách chương.